Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ trong bốn người, Quách Văn Tình tu vi linh xuất thất trọng, Ngũ Quần Phàm vũ xuất thất trọng, Phi Trường Lão cùng Hà Dược Đông vũ xuất bát trọng, bốn người hợp lực mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường một ít, thực lực hai người chỉ tới trình tự vũ xuất bát trọng mà thôi. Sau một chiều, mọi người không tiếp tục có động tác gì nữa. Nhóm người của Phí Trưởng Lão cùng với Hà Dược Đông trong vô hình đều đứng trước Hoa Giai Huỳnh Bội. Chỉ cần không có người động tới họ, sẽ không ai ra tay. Một màn này làm sắc mặt của Hoa Giai Huỳnh Bội biến hóa. Lục Tiêu Du luôn luôn nhìn chăm chú vào mọi người. Ra vẻ cả đám người đều là lão hồ ly. Có thể nói là có thể đều muốn lấy được bảo vật Bách Thú Cốc, nhưng không ai muốn ra tay trước. Trừ vị trưởng lão, Hắc Bạch Vô Thường diệt Bách Thú Cốc của chúng ta. Nếu ai đánh chết hai người này, Hoa Mãn Ngọc này rất định là rất cảm tạ. Hoa Mãn Ngọc mở miệng ra, ánh mắt đảo qua trong đám người, cuối cùng dừng lại trên thân của Hắc Bạch Vô Thường. Nghe được lời nói của Hoa Mãn Ngọc, đôi mắt của nhóm người Hà Dược Đông đều tự co rụt lại. Lần này, Hắc Bạch Vô Thường gặp phiền toái to rồi. Lục Tiêu Du chợt cau mày, chỉ sợ Hoa Mãn Ngọc muốn mượn dao giết người. Ai cũng có mưu đồ, cho nên dù biết Hoa Mãn Ngọc có âm mưu, cũng không thể không ra tay. Hắc Bạch Vô Thường vẫn luôn ác danh hiền hách trong cổ vực. Dám diệt Bách Thú Cốc cũng chính là gây hấn với nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang. Ta xem, chỉ bằng mọi người điên thủ tiêu diệt hai người này, sau đó hãy tính toán tiếp. Bạch Y Phủ Nhân lằn lằn sờn trang nhìn mọi người rồi nói. Lời đề nghị của Phí Trưởng Lão không sai. Trước tiên liên thủ tiêu diệt Hắc Bạch Vô Thường, sau đó chúng ta tiếp tục tính toán cũng tốt. Hà Dực Đông nhíu mày nói, như thế cũng rất tốt đấy, Hắc Sát Giáo cũng không có ý kiến gì. Ngũ Quần Phàm cũng nói, Linh Thiền Môn cũng không ý kiến gì. Quách Văn Tình cũng nói, vừa dứt lời, bốn thân ảnh lao thẳng tới chỗ Hắc Bạch Vô Thường, không ai muốn một mình đối phó với hai người bọn họ. Ta muốn nhìn xem các người có bản lĩnh gì. Sắc mặt của Hắc Bạch Vô Thường tối sầm lại, trong mắt tràn ngập sát khí, thủ ấn kết xuất, năng lượng trong thiên địa ba động kịch liệt. Động thủ đi! Vài tiếng quát lớn cơ hồ đồng thời truyền ra, chỉ trong nháy mắt, bốn lực công kích mang theo lực lượng ba động đáng sợ nhất, nhất thời bao phủ về hướng Hắc Bạch Vô Thường. Nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang, để cho ta xem thực lực của các người thế nào. Hắc Bạch Vô Thường quát to một tiếng, nhảy dựng lên, nhanh như chớp. Khí tức đáng sợ lan tràn, năng lượng thuộc tính bao trùm trời đất áp tới, công kích nháy mắt tuồn ra. Chỉ trong nháy mắt, đôi bên đã va chạm vào nhau. Thành thế cường hãn làm những người vây xem thực sự bình thường, tâm thần đều run rẩy. Loại khí thế này, người bình thường không cách nào xông vào. Vạn nhất bị liên lụy, nhất định giữ nhiều lành ít. Bạch Vô Thường, nếm một trưởng của lão thân đi. Giữa không trung, Phi Trưởng Lão quát to một tiếng, thân ảnh đi tới trước người Bạch Vô Thường. Một đạo ba động khủng bố, cấp tốc tràn ngập. Năng lượng hệ thủy nháy mắt hội tụ. Một trường ấn màu lam cực kỳ lớn, áp không vỗ thẳng về hướng Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường quát lạnh một tiếng. Từng đạo hồng mang cường hãn từ trong cơ thể trào ra. Nhanh chóng ngừng tụ thành một mảnh sương mù đỏ như lửa. Lực lượng dao động cường hãn làm không gian cấp tốc nhộn nhạo, run rẩy cả lên. Sương mù nóng bỏng chỉ một thoáng đã ngừng tụ thành quả cầu lửa thật lớn, mang theo uy thế khủng bố, hùng hăng va chạm vào công kích của Phí Trưởng Lão. Ven đường không gian bị đánh vỡ, tạo thành sóng gợn đỏ bừng. Hai đạo lực lượng nhất thời va chạm vào nhau, ngọn lửa trào ra ngập trời, làm màng cũng bao phủ bên trong, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như không gian sắp vỡ nát. Bạch Vô Thường nếm một trưởng của ta. Đúng lúc này, một đạo trưởng ấn vô thanh vô tức đi tới sau lưng Bạch Vô Thường. Dưới trường ấn, một mảnh không khí nóng cháy vỡ tan. Ngũ Quần Phàm cũng là vũ giả hỏa hệ, khí tức nóng bỏng phảng phất như muốn thiêu cháy cả vùng trời. Trường ấn mang theo lửa đỏ nháy mắt thổi quét về phía Bạch Vô Thượng. Bạo cho ta! Bạch Vô Thường quay đầu, sắc mặt trầm xuống. Một đạo công kích cấp tốc bay ra. Khí tức cường hãn lưu động, một đoàn ngọn lửa vô cùng khổng lồ bay ra ngoài. Hai đạo công kích hệ hỏa nháy mắt bùng nổ. Lực lượng âm bạo thật lớn, mang theo sóng xung kích, thật dễ dàng đem mặt đất chung quanh san thành bình địa. Không khí nóng cháy làm phạm vi mấy ngàn thước chung quanh biến thành một mảnh khô vàng, cây xanh nhất thời khô héo. Trong kinh khí cuồng bạo, nóng chảy, thân thể của ngũ quần phàm bị đánh bay. Bạch Vô Thường là vũ xuất bát trọng, mà hắn chỉ mới đạt tới thất trọng mà thôi. Một mình giao thủ đương nhiên không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo quyền ấn màu lam của Phí trưởng lão đã trực tiếp áp tới sau lưng Bạch Vô Thường. Sắc mặt của Bạch Vô Thường đại biến, quay phắt lại, người nhìn về thế công hung hãn bay tới, vội vàng tàn ra hộ thần cường quyền bao phủ thân thể. Ngày tiếp theo công kích kinh khủng đã đánh thẳng vào hộ thần cường kiệt của hắn. Hộ thần cường quyền nhất thời lõm vào trong, bắt đầu có vết rạn thật nhỏ. Mặc dù còn chưa hoàn toàn vỡ tan, nhưng thần hình hắn đã bị đẩy lùi hơn trăm thước, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Ở giữa không trung vang lên tiếng nổ tung, thần hình Hắc Vô Thường bị đánh bay. Một cỗ linh lực cực lớn, xen lẫn linh hồn công kích quanh quẩn giữa bầu trời. Hắc Vô Thường hiển nhiên vừa nếm thiệt thòi của cao thủ linh thiền một. Bày trận, mau bày trận. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời bị đánh lui, sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, hai người nhìn nhau cùng kết ra thủ ấn, một cỗ năng lượng hệ thủy hòa ngừng tụ trên không trung. Không gian rồn rầy hẳn lên, nháy mắt, hai cỗ năng lượng đan xen vào nhau, uy thế trướng lớn, cả không gian bị nhuộm thành hai màu lam hồng sáng ngời. Toàn bộ vũ xuất cùng công kích, đừng để cho bọn hắn bố trí được trận pháp. Quách Văn Tình lớn tiếng quát, cùng ra tay công kích. Phí trưởng lão quát ra một tiếng, năng lượng màu lam đột nhiên ngừng tụ. Toàn bộ những người có tu vi vũ xuất, tổng cộng gần 20 người, cơ hồ sắc xuống, lực công kích ngừng tụ bay ra. Chỉ trong nháy mắt, lực công kích của hơn 20 vũ xuất đồng loạt đánh lên trên người Hắc Bạch Vô Thường. Chiều hợp kích của Hắc Bạch Vô Thường vượt thành, thì công kích của mọi người âm âm bay tới. Nhất thời, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Hơn 20 đạo công kích, mặc dù có mạnh có yếu, nhưng thấp nhất cũng là trình tự vũ xuất, cũng không yếu bao nhiêu. Hơn 20 đạo công kích cường hãn va chạm, thiên địa chung quanh kịch liệt rùn rẩy hẳn lên. Chân khí cuồng bạo tràn ngập, trên mặt đất nứt ra khe hở, lan tràn kéo dài hẳn ra. Phanh! Phanh! Tiếng đổ bạo tạt vang lên khắp không gian, lực lượng cuồng bạo nổ tung, kinh khí phong bạo khuếch tán. Hắc Bạch Vô Thường mới ngừng tụ lên cường quyền, nháy mắt liền bỏng mất. Bây giờ trong kinh khí cuồng bạo, mười mấy thân ảnh bị đánh bay. Đới Cường Tử, Vương Sán Nhiên đầu tiên bị đánh văng ra, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã bị thương nhẹ. Chỉ nghe phốc một tiếng, thân hình của Hắc Bạch Vô Thường giờ phút này cũng bị đánh bay, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hai người rơi xuống đất, thân thế uể oải, tuy là vũ xuất bát trọng, nhưng bị một kích liên thủ của hai mươi mấy vũ xuất vẫn bị thương. Nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang, thù này chúng ta sẽ tìm các người đòi lại. Lời vừa thốt ra, thân ảnh của Hắc Bạch Vô Thường lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn thấy hai người bỏ chạy, nhưng không ai truy theo. Ý nghĩa trong lòng bọn họ, người nào cũng biết mục tiêu của bọn họ là phần Bách Thú Cốc. Về phần Bách Thú Vô Thường thì đã chạy cũng không cần đuổi theo. Sắc mặt của Lục Thiêu Du thoáng biến đổi, Hắc Bạch Vô Thường đã đi rồi. Chỉ còn lại người của nhất tông, nhất trang, nhất giáo, nhất môn ở lại, phòng trưng sẽ tranh đoạt một phen. Sau một thoáng dò dự, Lục Tiêu Du truyền âm cho Diệp Mỹ. Hai vị cốc chủ, Hắc Bạch Vô Thường đã đi rồi, nhưng tùy thời đều có thể trở về. Ta xem chỉ bằng hai vị tới làn lằng sơn trang nghỉ chân trước. Thế nào? Ở trong làn lằng sơn trang, hai người kia sẽ không dám tới tìm các người gây phiền phức. Phi trưởng lão đi tới trước mặt Hoa Gia Huỳnh Bội mà nói. Ta thấy... hay là hai vị cốc chủ đi tới Hắc Sát Giáo đi. Hắc Sát Giáo cách sơn mạch Phụ Hải rất gần. Hắc Bạch Vô Thường sẽ không dám tới giường ngoài đâu. Ngũ Quần Phàm cũng lên tiếng nói. Cảm tạ ý tốt của chư vị trưởng lão. Huynh bội chúng tôi sẽ không làm phiền các vị như vậy đâu. Đôi mắt đẹp của Hoa Mãn Ngọc đảo qua mọi người. Suy nghĩ trong lòng họ, nàng làm sao mà không biết. Họ vì bảo vật trong truyền thuyết của Bạch Thú Cốc mà tới. Có ai thật tình để ý sự chết sống của huynh bội bọn họ đâu. Hòa Mãn Ngọc, đừng có không biết xấu hổ, Hắc Bạch Vô Thường bị chúng ta đuổi đi rồi, muốn qua sông đoạn câu hay sao? Sắc mặt của Ngũ Quần Phàm âm trầm, nhìn chăm chú vào Hòa Mãn Ngọc, cùng Hoa Mãn Lâu lại nói. Cổ lạnh ý bắt đầu tràn ra. Ngũ trưởng lão, vậy người muốn thế nào đây? Sắc mặt của Hoa Mãn Lâu trầm xuống, sau một lúc nghỉ ngơi điều dưỡng đã khôi phục một chút hồng nhuận. Giao ra bảo vật Bách Thú Cốc, người biết quy củ của cổ vực rồi đấy. Ngũ Quẩn Phạm cũng nói, Bách Thú Cốc không có bảo vật gì, chứ vì nếu vì bảo vật thì mời trở về nhà đi. Hoa Mãn Lâu trầm giọng nói, Hoa Mãn Lâu không có lỗ hổng, không có gió, người nói không chẳng lẽ không hay sao? Hạ Dực Đông nhíu mày nhìn chăm chú về hướng Hoa Mãn Lâu. Mãn Lâu đại ca, Ngọc tỷ, không bằng như vậy, nếu các người tin tưởng ta được thì đi theo ta, tiểu bội tự nhiên có thể bảo vệ an toàn cho hai vị. Diệp Mỹ nhìn hai huynh muội rồi nói. Nghe được lời nói của nàng, không ít ánh mắt rơi trên người nàng. Diệp Mỹ, người đi trước đi, lưu lại sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hoa Mãn Lâu cũng nói, ánh mắt lướt qua Diệp Mỹ, Lục Thiếu Du cùng Úc Khánh, thần sắc có chút ảm đạm. Với thực lực của họ, làm sao so sánh được với nhóm người nhất tông nhất giáo kia chứ? Ngọc tỷ, chẳng lẽ người không tin ta sao? Diệp Mỹ cười nhẹ, nhìn Hoa Mãn Ngọc lại nói. Hoa Mãn Ngọc nhìn chăm chú vào Diệp Mỹ, ánh mắt chợt lóe ra, không biết suy nghĩ chuyện gì. Trong cả một đám người, Ngũ Quần Phàm nhìn qua La Chí Cương ra dấu bằng ánh mắt. Vũ tướng cửu trọng, nhỏ nhỏ, từ nơi nào tới? Chỗ này làm gì có phần cho người nói chuyện? Một tiếng quát lạnh truyền ra, thân hình La Chí Cương cấp tốc đánh về phía Diệp Mỹ. Thủ ấn kết xuất, một mảnh chân khí hoàng mang ngưng tụ thành một đạo trường ấn đánh về phía của nàng. Lùi ra! Thần kình của Úc Khánh nháy mắt bay ra, không gian bà động, vừa xuất hiện đã như quỷ mị đứng trước mặt La Chí Cương. Thủ ấn không chút biến hóa, một cỗ linh lực tràn tới, một đạo chỉ ấn trống rỗng xuyên thấu không gian, xen lẫn theo linh hồn công kích, nhất thời rơi trên trường ấn của La Chí Cương. Chỉ nghe phành một tiếng, trong tiếng vàng trầm đục, thân thể La Chí Cương đột nhiên cứng đờ, ngay lập tức lảo đảo lùi ra phía sau, thân hình Úc Khánh cũng lảo đảo thối lui, một kích tách ra ngoài, tự hồ tám lạng người nửa cân, không ai chiếm được ưu thế. Nhưng linh hồn công kích của Úc Khánh làm cho La Chí Cương có chút luống cuống tay chân. Địa cường bồn khá lắm, người của Phi Linh Môn mà cũng dám động vào, thủ này Phi Linh Môn sẽ ghi nhớ rõ. Một thanh âm thản nhiên truyền tới, ngay lập tức thân ảnh Lục Tiêu Du chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi trên người La Chí Cương, một cỗ sát khí tỏa ra tràn ngập. Lữ Tiểu Linh luôn đi theo bên người Lục Thiếu Du, lúc này lại không đuổi theo. Tiểu tử, người tính là vật gì? Một chiêu không chiếm được tiện nghi, La Chí Cương đã có chút tức giận, nghe được lời nói của Lục Thiếu Du, nhất thời sắc mặt trầm xuống, không hề xem hắn vào trong mắt. La Chí Cương, chỉ bằng vào lời này của ngươi, địa cương môn sớm muộn sẽ bị ta tiêu diệt, hiện tại cho người sống lâu thêm vài ngày. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói, nghe được lời này của hắn, không ít ánh mắt tò mò rơi trên người của hắn. Trước đó mọi người cũng chú ý tới hắn, tự hồ hắn có quan hệ sâu sắc với đại tiểu thư Linh Thiền Môn, nhưng thực lực của hắn thế nào không ai quá xem trọng. Chỉ có sắc mặt của đới cương tử thay đổi, không biết trong lòng đang suy tính chuyện gì. Tiểu tử chưa ráo máu đầu, khẩu khí thật không nhỏ, thật không biết trời cao đất rộng là gì. Ngũ Quần Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du. Hạc Sát giáo giỏi lắm hay sao? Đừng có chê người khác như vậy. Lữ Tiểu Linh nũng nịu quát một tiếng, liền đứng bên người Lục Thiếu Du. Giờ phút này, vị vương trưởng lão của Linh Thiền Môn còn có Lưu trưởng lão, Quách Văn Tinh đều nhất thời biến sắc, không nghĩ tới đại tiểu thư lại che chở cho Lục Thiếu Du. Nguyên lai có Linh Thiền Môn làm hậu trường, khó trách là như vậy. Ánh mắt của Ngũ Quần Phàm híp lại, đảo qua Lữ Tiểu Linh, đồng tử co rút lại, nhưng không nói thêm một lời nào. Nhìn thấy quan hệ giữa Lục Thiếu Du cùng Linh Thiền Môn, Hạ Dực Đông cũng có chút nghi hoặc. Ngọc tỷ, các người cùng ta đi thôi. Diệp Mỹ nhìn Hoa Mãn Ngọc rồi nói. Được rồi, ta biết rồi. Hoa Mãn Ngọc gật đầu, nàng cực kỳ tín nhiệm Diệp Mỹ, biết hai huynh muội mình không còn lựa chọn khác. Hai vị cốc chủ, các người dù muốn đi, vậy thì lưu lại bảo vật, nếu không các người cảm thấy hôm nay có thể rời đi khỏi nơi này sao? Hạ Dực Đông lạnh nhạt nói ra. Hai vũ xuất trong Hóa Vũ Tông, còn có đới cương tử, Vương Sán Nhiên, Trần Ngọc Đông đều đứng phía sau Hạ Dược Đông, dùng trạng thái vây quanh ngăn chặn Hòa Gia huynh muội. Bảo vật cần lưu lại, nhưng lưu trong Lan Lăng Sơn Trang chúng ta. Tô Y phụ nhân lại nói, tiếp theo tới Kỳ Thành Phong Bôn, Tầm Vũ Động và Huyền Nguyên Cốc đều là vây về hướng Hoa Gia huynh muội. Cả không gian gươm tuốt vỏ nỏ dương dây, mỗi người đều muốn cướp được bảo vật trên người Hoa Gia huynh muội kia. Tiểu thư, người lui ra đi. Vương trưởng lão đi tới bên cạnh Lữ Tiểu Linh lại khuyên bảo, Lục Tiêu Du, ngươi cùng ta đi thôi. Lữ Tiểu Linh nói, Lục Tiêu Du lắc đầu, trong lòng hắn cũng được cực kỳ mâu thuẫn. Nếu hắn xen vào đã đắc tội vì bốn thế lực lớn, sẽ làm phiền cho Phi Linh Môn. Nhưng hắn cũng muốn lấy được bảo vật trong Bách Thú Cốc. Nói chuyện thật là dễ nghe, ra vẻ như chư vị đều muốn lấy bảo vật của Bách Thú Cốc. Bách Thú Cốc vốn không có bảo vật gì, các vị chết yên tâm đi. Ánh mắt của Hoa Mãn Lâu bây giờ lầm trầm xuống, nhìn chăm chú vào mọi người lại nói, Hoa Mãn Lâu giao ra bảo vật, Lằn Lằng Sơn Trang nhất định sẽ bảo hộ cho người chủ đáo, nếu không đừng trách ta không nể tình hữu nghị mấy năm nay động thủ với các người. Phí trưởng lão lên tiếng quát. Chư vị đều mơ tưởng rồi, cho dù Bách Thú Cốc thật sự có bảo vật gì cũng không biết nên giao cho ai. Hoa Mãn Ngọc chớp mắt nói, Hoa Mãn Ngọc, ngươi nói ra lời này là hy vọng chúng ta hỗn chiến lẫn nhau sao? Nhưng lần này không như ngươi mong muốn, ta trước tiên giết ngươi. Nếu Bách Thú Cốc thật sự có bảo vật, tự nhiên ta sẽ lấy được. Ngũ Quần Phàm cười lại một tiếng, thân ảnh lao thẳng về hướng Hoa Mãn Ngọc. Ngũ Quần Phàm, ta sẽ liều mạng với ngươi. Hoa Mãn Lâu quát to một tiếng, thân hình nhảy dựng cả đêm. Hoa Mãn Lâu, ngươi lui về đi. Hải Vũ xuất trong Hắc Sát Giáo lão tới, tung ra đạo công ngăn cản trước người Hoa Mãn Lâu. Hai người này, một vũ xuất lục trọng, một ngũ trọng, nhất thời bao trùm cả Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Ngọc giao ra bảo vật, tha cho người khỏi chết. Giờ phút này Ngũ Quần Phàm đã tới trước người Hoa Mãn Ngọc, thủ ấn kết xuất ra, một đạo thủ ấn nóng cháy áp xuống, không gian vặn vẹo, trực tiếp chộp thẳng tới người Hoa Mãn Ngọc. Ngũ Quần Phàm, Bách Thú Cốc cũng không phải khi dễ được. Sắc mặt của Hoa Mãn Lâu trầm xuống, đối phương có tu vi vũ xuất thất trọng, mà nàng chỉ là linh xuất nhị trọng. Căn bản không thể đối kháng, nhưng vẫn cắn răng kết xuất thủ ấn. Ngọc bài xuất hiện trong tay, một cỗ linh lực truyền vào bên trong. Lục Tiêu Du vẫn đang do dự, không biết có nên ra tay hay không. Giờ phút này, Lằn Lằng Sơn Trang, Linh Thiên Môn cùng Hóa Vũ Tông cũng chưa có ý định xuất thủ. Lục Tiêu Du càng không dám vọng động. Bỗng dưng Lục Tiêu Du nhìn thấy ngọc bài trong tay Hoa Mãn Ngọc, nhất thời sắc mặt đại biến. Nhìn ngọc bài giống như đã từng thấy qua. Lục Tiêu Du đột nhiên nhớ tới trên người của mình cũng có khối lệnh bài y như đúc. Lúc này, linh lực của Hoa Mãn Ngọc truyền vào trong ngọc bài, một cục quang mang nhàn nhạt nhanh chóng bao phủ trên người của nàng, hóa thành vô số năng lượng hội tụ trên không gian gợn sóng, bao phủ một mảnh huyết sắc quỷ dị. Một tiếng thú minh long phượng sư tử hổ báo từ trong ngọc bài mơ hồ truyền ra. Trên ngọc bài xuất hiện ấn quyết quỷ dị, ấn quyết như long phi long, như hổ phi hổ, cả vật thể màu đỏ có vẻ cực kỳ huyền ảo. Một cỗ uy áp ngập trời liền khuếch tán ra. Cảm giác được cỗ uy áp thật lớn này, toàn bộ phi hành yêu thú của các đại sơn môn không khỏi hoảng sợ mà run rẩy. Vô hình trung hoàn toàn đã bị áp chế. Nhìn tới một màn quỷ dị như vậy, sắc mặt mọi người chợt kinh hãi, nhìn chăm chú vào ngọc mài trong tay của Hoa Mãn Ngọc, không biết đó là vật gì. Đi! Ấn quyết quỷ dị phát ra. Hoa Mãn Ngọc thấp giọng quát nhẹ, vung ngọc mài trong tay. Ấn quyết nhất thời bay ra như mãnh hổ vồ mồi, mang theo thanh âm thú minh vang lên hùng hăng đánh thẳng tới trảo ấn của Ngũ Quần Phàm. Lực lượng cực lớn nổ vang, một cỗ lực lượng mênh mông bùng nổ, dùng mắt thường có thể thấy được trảo ấn trực tiếp bẻ vụn ấn quyết, mà trên ấn quyết mang theo cỗ lực lượng linh hồn công kích hùng hăng va chạm vào trảo ấn. Thân thể của Hoa Mãn Ngọc bị đánh bay hơn trăm thước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Với thực lực của nàng, mặc dù được ngọc bài thần dị tương trợ cũng không hờn được. Ngũ Quần Phàm rất là mạnh. Sự cách biệt thực lực giữa vũ xuất thất trọng cùng linh xuất nhị trọng vô cùng lớn. Thân hình của Ngũ Quần Phàm cùng rơi xuống đất, thôi lùi ra sau mấy bước mới đứng vững lại được. Trong mắt chợt sửng sốt, tựa hồ như vừa rồi, kinh thường nên là cũng có chút tổn thương. Là huyết hồn ấn. Bạch Thú Cốc làm sao có huyết hồn ấn? Hiện tại, người kinh ngạc nhất chính là Lục Tiêu Du. Vừa rồi Hoa Mãn Ngọc thúc giục chính là huyết hồn ấn, mà ngọc bài thần dị kia chính Lục Tiêu Du cũng không xa lạ. Trước kia sư phụ tiện nghi thánh thủ linh tôn cũng lưu cho hắn một khối ngọc bài giống y như đúc, nhưng ngọc bài của hắn chỉ lớn hơn một ít mà thôi. Bạch Thú Cốc có quan hệ với sư phụ thánh thủ linh tôn. Ý niệm này chợt hiện lên trong đầu Lục Tiêu Du, dùng ngọc bài có thể thúc giục huyết hồn ấn. Lục Tiêu Du liền nghĩ tới quan hệ trong việc này. Giữa không trung, sau tiếng nổ vang, thân hình Hoa Mãn Lâu bị đánh bay, hùng hằng đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca! Hoa Mãn Ngọc giãy giụa, lảo đảo chạy tới bên người Hoa Mãn Lâu. thần sắc Khai huynh vội ảm đạm, giờ phút này đã bị thương nghiêm trọng. Hỏa Mãn Ngọc có vẻ ngọc bài trong tay ngươi chính là bảo vật Bách Thú Cốc, giao ra đây đi, Hắc Sát giáo sẽ không tiếp tục làm khó dễ các người nữa. Ngũ Quận Phàm nhìn chăm chú vào ngọc bài trong tay Hoa Mãn Ngọc, trong ngọc bài tản ra thú y, làm cho không khí không ít người thầm nghĩ vật này có quan hệ tới việc Bách Thú Cốc khống chế yêu thú, nhất thời đều tranh về hướng ngọc bài trong tay của nàng. Ngũ Quận Phàm, Hắc Sát giáo các ngươi nằm mơ đi, trừ phi ta chết, nếu không ngươi đừng có nghĩ đến. Hoa Mãn Ngọc quát một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người mang theo lạnh ý. Vậy thì người chết đi thôi. Ánh mắt của Ngũ Quần Phàm trầm xuống, thân ảnh lao thẳng về hướng Hoa Mãn Ngọc. Lúc này, ánh mắt các cao thủ đều trầm xuống, chân khí run lên, chờ đợi thời cơ ra tay tranh đoạt tốt nhất. Trưởng môn, Hoa gia huynh muội từ nhỏ có giao tình sâu đậm với ta, cầu trưởng môn cứu giúp. Nhìn thấy Ngũ Quần Phàm tiếp tục công kích Hoa Mãn Ngọc, sắc mặt của Diệp Mỹ chợt biến đổi. Lục Tiêu Du còn đang suy tính, chuyện này vượt ngoài dự liệu của hắn. Người của bốn tên lực lớn cùng nhau đi tới, trường hợp đã có chút không kiểm soát được. Dừng tay! Một thanh âm quát khẽ truyền ra, một thân ảnh như quỷ mị, nhanh như chớp xuất hiện trước người Hoa Mãn Ngọc, chính là Lục Tiêu Du. Giờ phút này trên hai vai Diệp Mỹ, trong mắt Tiểu Long cùng Bạch Linh bắn ra tinh quang. Trên bầu trời xa xa, không biết từ khi nào, vài đầu yêu thú đang xoay quanh trên trời cao. Tiểu tử, chẳng lẽ bằng vào ngươi cũng muốn bảo vệ Hòa Già huỳnh bội nữa sao? Ngũ Quần Phàm căn bản không đem Lục Tiêu Du để vào trong mắt, vẫn đào thẳng tới. Ngũ Quần Phàm đi thêm một bước, người sẽ hối hận. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, một cỗ sát khí vô hình tán phát ra ngoài. Tiểu tử, người muốn chết rồi sao? Có lẽ cảm nhận được sát khí trên người Lục Tiêu Du, Ngũ Quần Phàm thật sự dừng bước chân, rời xuống trước mặt Lục Tiêu Du, chưa đẩy 30 thước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay ta bảo vệ Hòa Già huỳnh muội, nếu như ai tiến tới một bước, đừng trách ta không khách sáo. Lục Tiêu Du sầm mặt xuống, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lúc này hắn chẳng những đối lập với Hắc Sát giáo, còn đối lập với bốn thế lực lớn. Hắn mở miệng nói cần phải bảo vệ Hòa Già huỳnh muội, bốn thế lực lớn làm sao mà chịu bỏ qua cho hắn? Không biết hắn sẽ đối phó như thế nào đây. Nếu như là trước đây, Lục Tiêu Du chỉ muốn đục nước béo cò, Hòa Già huỳnh muội sống hay chết hắn cũng không quản. Nhưng Hoa Mãn Ngọc dùng ngọc bài kia còn thúc giục ra huyết hồn ấn. Bởi vậy, hắn không cách nào mặc kệ bọn họ, bởi vì họ tuyệt đối có quan hệ với sư phụ thánh thủ linh tôn. Kiệt kiệt, phi linh bồn nhỏ nhỏ lại muốn xen vào, thật sự là buồn cười. Là Chí Cường tiến lên cười lạnh một tiếng. Ngũ trưởng lão, giao tiểu tử này cho chúng ta là được rồi. Công Sơn bồn Tần Minh Ba không mất thời cơ tiến lên à rùa. Lá gan của tiểu tử này rất lớn, thật không biết trời cao đất rộng là gì. Đỗ Nguyệt Nga hợp hoàn tông mị cười một tiếng, rồi lại mắt trào phúng nhìn Lục Tiêu Du. Là trưởng bôn, sao tiểu tử này cho các người đấy? Ánh mắt của Ngũ Quần Phàm căn bản không nhìn Lục Tiêu Du, luôn rời trên người của cao thủ Lan Lăng Sơn Trang, Linh Thiên Bôn cùng với Hóa Vũ Tông. Bọn họ không hề ra tay, nhưng hắn cũng biết họ đang đợi thời cơ tốt nhất. Nếu hắn muốn thuận lợi lấy được bảo vật Bách Thú Cốc, phải đánh chết Hoa Mãn Ngọc. Chỉ cần bảo vật rơi vào tay hắn thì dễ dàng làm. Một khi tranh đoạt, sẽ là một trận đại chiến. Đoán chừng không ai muốn nhìn thấy như vậy. Ngũ trưởng lão, giao tiểu tử này cho chúng ta là tốt rồi. Là Chí Cường cười lạnh một tiếng, thân ảnh lại đánh tới. Đỗ Nguyệt Nga, Tần Minh Ba đồng thời lao thẳng tới, chỉ sợ bị Là Chí Cường đoạt mất công lao. Phía xa xa, Đức Cương Tử Quỷ Vũ Tông kẽ rùng mình, sắc mặt cực kỳ khẩn trương. Nếu Lục Tiêu Du bị đánh chết, hắn lo lắng dài dực của chính mình. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, nhanh nhanh xuất thủ cứu tên lừa gạt kia. Xa xa Lữ Tiểu Linh kiều mị mà quát lên một tiếng. Lưu trưởng lão cùng Vương trưởng lão cũng đưa mắt nhìn nhau, nhưng không hề xuất thủ. Ngược lại đứng hai bên Lữ Tiểu Linh, lo lắng nàng sẽ nhào tới trước. Cùng một thời gian đó, Ngũ Quần Phàm lướt qua, lao thẳng tới chỗ Hòa Mãn Ngọc. Nếu không nghe cảnh cáo, vậy thì chịu chết đi. Lục Tiêu Du nhẹ giọng quát, sát ý lăng nhiên. Trong tay chợt động, một đạo hoàng mang hiện ra, hoàng mang bạo lướt, đột nhiên bộc phát ra quang mang màu vàng chói mắt mạnh mẽ. Hắn búng tay, uy thế quanh thân trướng lớn, kim sắc quang mang nhất thời hóa thành tàn ảnh bay ra ngoài. Sắc mặt của tất cả mọi người nhất thời đại biến, ai cũng cảm giác được trong kim mang ẩn chứa năng lượng cuồng bạo và đáng sợ, vô thành vô tức làm người ta tràn đầy hàn ý. Cảm giác được cỗ khí tức kia, sắc mặt vài người thực lực đứng đầu tại hiện trường chợt kinh biến. Thần sắc của Ngũ Quần Phàm kinh hãi, ánh mắt lộ ra bất an cùng khủng hoảng. Cỗ khí tức kia làm cho hắn rát lạnh tận đáy lòng. Mau lùi lại, mau lên. Sắc mặt của Ngũ Quần Phàm đại biến, nhất thời quát to, thân hình chợt lùi ra sau. Cỗ khí tức làm tim đập nhanh kia cũng sớm bị nhóm người La Chí Cường cảm giác được. Sắc mặt đại biến, không cần Ngũ Quần Phàm phân phó, thân ảnh đã cấp tốc thối lui. Nhưng tốc độ của Kim Mang quá nhanh, hơn nữa bọn hắn cách Lục Tiêu Du không xa, làm sao có thể đào thoát. Chỉ trong nháy mắt, hoàng mang bắn tới, âm âm rơi vào giữa trung ương bốn người. Ngay sau đó nổ tung, thanh âm nổ bạo như sấm rền cuối chân trời. Lúc này, người của Lan Lăng Sơn Trang, Linh Thiền Bồn cùng Hóa Vũ Tông đã vội vàng thối lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một chuỗi nổ mạnh liên tục truyền ra, năng lượng hệ thổ vô cùng kinh khủng, không gian bị vặn vẹo, lan tràn suốt mấy ngàn thước xa. Kinh khí bằng bạc quách tán, năng lượng gợn sóng khủng bố tán phát, gào thét ầm ĩ, làm lòng người kinh hãi. Không ít người trợn mắt, há hốc mồm, ánh mắt vô cùng rung động. Lực lượng khủng bố kia thật sự làm người ta kinh hãi. Bốn người Ngũ Quần Phàm đều bị thổi quét trong kinh khí. Tốc độ Ngũ Quần Phàm nhanh nhất, nhưng vẫn không thể đào thoát ra ngoài, bởi vì hoàng mang nổ tung bao phủ phạm vi thật sự quá rộng. Thậm chí, Hắc Sát Giáo, Địa Cương Môn, Hợp Hoàn Tông, Côn Sơn Môn đều bị cuốn vào không ít. Sau một loạt âm thanh bạo nổ tung, mặt đất nứt nẻ, không ít đại thụ che trời xa xa trực tiếp nổ thành tro tàn. Sau một lúc lâu, kinh khí kinh khủng kia mới từ từ tán đi. Giữa không trung, bốn thân hình hung hăng đập xuống đất, ba người rơi xuống không hề có chút phản ứng. Một người chật vật rãy rụa đứng dậy, máu tươi đầm đìa, bộ dáng vô cùng thê thảm. Mà ba người còn lại đã không còn sinh cơ, mà người cuối cùng cũng uể oải không chịu nổi. Lại có 20 thần ảnh hung hăng đập xuống đất, chính là những người của Hắc Sát Giáo, Hợp Hoàn Tông cùng Côn Sơn Môn không kịp đào thoát. 20 người này cũng là bị đánh chết ngay tại chỗ, đều chết cả. Ánh mắt lướt qua toàn trường, lúc này mọi người đều nhìn ra trưởng môn Cường Môn là Chí Cường, tổng chủ Hợp Hoan Tông Đỗ Nguyệt Nga, Côn Sơn Môn trưởng môn Tần Minh Ba, chỉ trong tích tắc đã bị giết rồi. Mà đi theo chôn cùng còn có không ít vũ tướng cùng vũ phách, Hắc Sát Giáo không kịp chạy thoát, thậm chí Ngũ Quần Phàm cũng bị trọng thương. Công kích ấy thật là cường hãn, vật kia là vật gì? Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi kinh hãi, không ai nghĩ tới 20 mấy người chỉ chớp mắt đã bị giết chết. Đồ chơi kia thật quá kinh khủng, có thể trực tiếp nổ chết vũ xuất. Xa xa giữa không trung, Diệp Mỹ, Úc Khánh, còn có Hòa Già Huỳnh Bội đều trợn mắt há hốc mồm. Một màn này làm cho bọn họ cực kỳ ngoài ý muốn, thậm chí là than thở sợ hãi. Diệp Mỹ trợn to con mắt, nàng chưa từng biết trên người trưởng môn lại có thủ đoạn khủng bố như thế. Khó trách trưởng môn không hề sợ hãi. Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão của Linh Thiền Môn, còn có Quách Văn Tinh, Phí trưởng lão, Hà Dược Đông, lúc này sắc mặt vô cùng khó xem, nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du. Một màn vừa rồi hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Sắc mặt của Đới Cương Tử vô cùng kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Lục Tiêu Du có thủ đoạn có thể làm người của Hắc Sát Giáo tổn thương nặng nề. Trong đống hoàng tàn hỗn độn, Ngũ Quần Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi nhìn Lục Tiêu Du. Tiểu tử, Hắc Sát Giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, trên mặt Ngũ Quần Phàm đầy sát ý. Diệp Phó Đường Chủ, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du không hề để ý tên Ngũ Quần Phàm, nhìn chăm chú vào 20 mấy thi thể trên mặt đất, có chút phiền muộn. Ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng, chỉ sợ từ giờ trở đi, mình đã triệt để đắc tội với Hắc Sát Giáo. Lục Tiêu Du dứt lời, thiên sĩ tuyết sư bay xuống, hai cánh chấn hai khai từng trận gió lớn. Ngọc tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Mỹ nhìn Hoa Mãn Ngọc lại nói. Được rồi. Hoa Mãn Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt kinh ngạc đảo qua trên người Lục Tiêu Du, có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Lại còn muốn chạy sao? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Phi trưởng lão lạnh lùng nói ra, ánh mắt của lão híp lại, làm sao có thể cho phép Hòa Dương đệ rời đi như vậy? Ta không muốn đối địch với Lan Lăng Sơn Trang, chỉ sợ người không ngăn cản được ta thôi. Lục Tiêu Du trầm xuống sắc mặt, lúc này hắn hiểu rõ, mình không thể gây thêm cường địch. Hiện tại Phi Linh Bồn còn chưa gây hấn được với nhiều cao thủ như vậy, gặp phải Hắc Sắc Giáo đã là ngoài ý muốn. Đừng tưởng rằng chỉ có một chút thủ đoạn là có thể diễu vũ dương oai. Chỉ sợ thủ đoạn như vậy, người cũng không có nhiều đâu. Lưu lại Hòa già huỳnh bội, các người đi hay ở không quan hệ với ta. Phi trưởng lão lại nói, vừa rồi Lục Tiêu Du thúc dụng thủ đoạn kia, vừa nhìn liền biết không phải là thực lực của hắn. Mọi người chỉ sợ hãi thủ đoạn của hắn mà không phải chân chính là sợ hắn. Ngoại lực luôn có hạn, mà ngoại lực cường hãn như thế không thể nghi ngờ là không có nhiều. Vì vậy phi trưởng lão thật không tin trên người Lục Tiêu Du còn có vật kia nữa. Dù là có, bạn ta cảm giác nếu mình toàn lực đối kháng cũng không phải là không thể nào. Sắc mặt của Lục Tiêu Du tối sầm lại. Vừa rồi, hắn thi triển thổ sát huyền lôi, chỉ muốn kinh sợ mọi người một chút. Như vậy, mình mới có thể bình yên rời đi. Nhưng xem ra, mình đã đánh giá quá cao lực chấn nhiếp của thổ sát huyền lôi. Dù sao nơi này còn có hai vũ xuất bát trọng. Thổ sát huyền lôi có thể đánh trọng thương một người, nhưng không tổn thương được người còn lại. Lục Tiêu Du ngẩng đầu lên. Mình muốn đi tựa hồ không khó, nhưng hắn không muốn bại lộ Bạch Linh, chỉ sợ sẽ làm cho các đại sơn môn ngồi không yên. Tới lúc đó, đối với Phi Linh Môn chỉ có hại mà không có lợi. Không ngờ, lúc cuối cùng hắn không có ý định bại lộ Bạch Linh. Phí trưởng lão, Phi Linh Môn xem như là người của Hóa Vũ Tông, chẳng lẽ người lấn Hóa Vũ Tông không người hay sao? Hà Dực Đông sầm mặt, nhất thời tiến lên, nói nguyên bản không thèm nhìn tới Lục Tiêu Du. Nhưng lúc này, sắc mặt của hắn tốt hơn không ít. Lão hồ ly. Lục Tiêu Du nhíu mày, Hà Dực Đông bám víu quan hệ, mục đích không cần nói cũng biết, đơn giản là vì hai người Hoa gia huynh muội mà thôi. Buồn cười, Hà Dực Đông, tâm tư của người, người nào cũng biết, không cần phải nói nữa, muốn độc chiếm bảo vật, bích tháo cốc, không có cửa đâu nha. Phi trưởng lão quát lạnh, Lữ Tiểu Linh vốn định nói chuyện, nhưng lại bị vương trưởng lão lôi kéo ngăn trở. Ta muốn đi, chỉ sợ không ai ngăn được. Hòa già huỳnh bụi muốn đi với ai, đó là chuyện của họ. Nếu như trừ vị nhúng tay vào, vậy có chút ép buộc. Mặc dù Phi Linh Môn không muốn thành kẻ địch của trừ vị, nhưng nếu ai khi dễ lên đầu ta, Phi Linh Môn tuyệt đối không bỏ qua. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói. Ánh mắt của Hà Dược Đông trầm xuống, chính mình chủ động đi lên lấy lòng. Không nghĩ tới Lục Tiêu Du không cho hắn mặt mũi, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Vậy sao? Ta muốn nhìn xem Phi Linh Môn nhỏ bé của ngươi có thực lực gì. Sắc mặt của phí trưởng lão trầm xuống, nhìn chăm chú về hướng Lục Tiêu Du. Thần sắc của Lục Tiêu Du vốn đang ngừng trọng, lúc này chợt nhìn chăm chú về hướng bầu trời xa xôi, khoe môi chợt mỉm cười. Phí Lan, người có gì đặc biệt hơn người? Không có Lan Đăng Sơn Trang làm chỗ dựa cho người, người cái gì cũng không phải đâu. Một thanh âm âm lệ truyền ra, xa xa hai thân ảnh lao thẳng tới. Ngày tiếp theo hai thân ảnh đã tới trên không, một người sắc mặt âm trầm, nhìn qua như lệ quỷ, vẻ mặt dữ tợn, trong tay hiện lên một mảnh hỏa diễm nóng bỏng cháy rực. Người kia phẩy tay áo, hỏa diễm nhất thời cuồn cuộn kịch liệt bao trùm các trời đất, trực tiếp bắn về phía Phí Lan. Phí Lan chợt nhướng mày, thực lực này không kém gì bà ta. Ngày tiếp theo, chân khí màu lam liên tục ngưng tụ, tựa như là sóng nước xoay quanh Phí Lan, nhất thời quách tán bao phủ trên không trung, đem cả không gian đều phong tỏa. Hỏa diễm bao phủ xuống, bị ngăn cản bên ngoài. Ngọn lửa cuồng bạo nhất thời không thể phá vỡ cường tráo kia, nhưng ngọn lửa không ngừng đập vào, cường tráo bắt đầu mở đi. Phá cho ta. Lại một tiếng quát lạnh vang lên, một lão nhân tố ỷ xuất hiện, trong tay không chút do dự, một đạo trường ấn vỗ thẳng xuống dưới. Trường ấn bắt đầu đẩy ra, một cỗ hoàng sắc quang mang tràn ngập không gian. Trên mặt người kia hiện lên nụ cười lạnh, thân hình vừa động, nháy mắt trường ấn đã đáp xuống, hùng hăng oanh ra một trường. Đã cả bầu trời nhất thời run rẩy. Nhận ra được công kích cường hãn của người kia, thực lực tuyệt đối không kém mình, sắc mặt Phí Lan càng thêm khó coi. Trường ấn thẳng tắp rơi xuống sườn tráo, một cỗ ba động kinh người thổi quét tứ tán. Trường ấn mang theo lực lượng cường hãn toàn bộ rơi trên cương tráo lập tức nứt nẻ, tầng tầng khe nứt theo tiếng vang răng rắc lan tràn, ngọn lửa cuồng bạo liền thổi quét xuống. Trong tiếng nổ lớn, kinh khí thổi quét, ngọn lửa đẫn sóng nước cuồn cuộn giống như sơn băng địa liệt, không gian biến thành một mảnh hỗn loạn, cắt đá tung bay, mặt đất nứt vỡ, so sánh với thổ sát huyền lôi nổ tung càng mạnh mẽ gấp mấy lần. Kinh khí vừa chậm dần, thân hình Phí Lan đứng tại trung tâm giống như chiếc thuyền nhỏ không ngừng lay động, mái tóc bới cao cũng bị đánh tan, liên tục thối lùi mấy bước, Phí Lan mới đứng vững lại, sắc mặt tái nhợt tựa hồ vừa nếm thiệt thòi. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hòa lão quỷ, là các ngươi? Nhìn thấy hai người mới xuất hiện, một lão già âm lệ như hùng quỷ, một lão nhân tố y sắc mặt không chút thay đổi. Khóe mặt của Phi Lan nhảy dựng lên. Đối với hai người hùng danh hiền hách này thì đã lâu trong cổ vực, Phi Lan làm sao không biết. Không ngờ Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ đều đã tới đây. Sắc mặt không ít người đều đại biến, danh tiếng hai người kia ai cũng đã nghe qua. Hơn nữa nghe nói, nếu hai người liên thủ càng có lực chấn nhiếp hơn cả Hắc Bạch Vô Thượng, không nghĩ tới cả họ cũng tới. Hai lão nhân cũng không để ý người khác, đi tới trước mặt Lục Thiếu Du cùng kính hành lễ nói. Gặp qua trưởng môn, chúng ta tới chậm, thỉnh trưởng môn thả lỗi. Không muộn, vừa tới đúng lúc. Lục Thiếu Du khẽ cười, hai vị lão nhân này nếu đã tới, nơi này không còn gì đáng lo. Nhìn tới Lộc Sơn lão nhân cùng Thành Hỏa lão quỷ hành lễ với Lục Thiếu Du, ngoại trừ Diệp Mỹ cùng Đới Cương Tử vẫn thản nhiên, những người khác đều giật mình. Thậm chí cả Úc Khánh cũng trợn mắt há hốc cả mồm. Úc Khánh thật không ngờ, hai vị hung danh hiền hách đều là người của Phi Linh Môn. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du quay sang nhìn Diệp Mỹ mà nói. Ngọc tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Mỹ nói với Hoa Mãn Ngọc, lập tức cùng Ký Vương Úc Khánh nhảy lên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Hoa Mãn Ngọc phục hồi lại tinh thần, ánh mắt khác thường lướt qua Lục Thiếu Du, cùng Hoa Mãn Lâu nhảy lên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư. Nhìn thấy Hoa Gia huynh muội đã nhảy lên Thiền Sĩ Tuyết Sư, sắc mặt mọi người đều biến đổi, nhưng không ai nói thêm lời nào. Phi Lan vừa nếm thiệt thòi, giờ phút này sắc mặt vô cùng khó xem, cũng im lặng không nói gì. Sắc mặt của Hà Dược Đông tối sầm, nhưng nhìn thấy Thanh Hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân, hắn biết dù muốn ngăn cản cũng vô ích. Vạn nhất Lục Thiếu Du có thủ đoạn khác, như vậy người của Hóa Vũ Tông sẽ tổn thất vô cùng lớn đấy. Quách Văn Tinh đang định lên tiếng gì đó, nhưng Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão khẽ lắc đầu, vì vậy cũng không nói gì. Tên lừa gạt, người đã nói phải bôi ta trở về, người lại muốn đi nữa sao? Chỉ có Lữ Tiểu Linh tiến lên, cầm tức trách Lục Thiêu Dục. Tiểu Linh, ta về trước một chuyến, tới lúc đó nhất định đi tìm ngươi. Lục Thiêu Dục bất đắc dĩ cười khổ, cùng Lục Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ nhảy lên trên Thiền Sĩ Tuyết Sư. Thiền Sĩ Tuyết Sư trầm thấp rít gào một tiếng, thân hình chậm rãi bay lên trời, sau đó nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Thanh âm rít gào của Thiền Sĩ Tuyết Sư làm không ít yêu thú xung quanh đều run rẩy. Người là kẻ lừa đảo, người lại gạt ta sẽ không bỏ qua cho người. Lữ Tiểu Linh chu miệng tức giận dậm chân, nhất thời muốn gọi phi hành yêu thú ngũ giai của nàng mà đuổi theo. Tiểu thư không thể đuổi theo được. Vương trưởng lão liền kéo lại Lữ Tiểu Linh. Tất cả mọi người đều không có làm gì cả. Tiểu tử, Hắc Sát giáo tuyệt không bỏ qua cho người. Nhìn chăm chú vào thân ảnh Lục Thiếu Du đi xa, Ngũ Quần Phàm lạnh lẽo nói ra, sắc mặt vô cùng khó xem. Phi Linh Bồn rốt cuộc là môn phái nào? Tất cả đều không có biết được Phi Linh Bồn là môn phái nào. Trong đám người thấp giọng nghị luận, không ít người lần đầu tiên nghe nói tới Phi Linh Bồn. Nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, không ít người chỉ thầm than. Nhưng nhìn thấy ba trưởng môn, ba sơn môn bị đánh chết, có không ít người mừng thầm, thực lực sơn môn bị hao tổn, những sơn môn khác có thể chiếm được không ít tiện nghi. Đệ tử Địa Cương môn, Hợp Hoàn Tông, Côn Sơn môn nhìn thấy thi thể ba trưởng môn của mình thẫn thờ thật lâu. Ai cũng có thể nghĩ tới, trưởng môn của họ thật không ngờ không chịu nổi một kích của người ta. Đối cường tử nhìn theo phương hướng đoàn người biến mất, nhíu mày, ánh mắt vô cùng phức tạp. Phi Linh Môn, Phi Lan thì thào, trong mắt tràn ngập oán hận, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi. Một kích liên thủ của Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ làm Phi Lan tổn thương không nhẹ. Nếu không, bà ta sao dễ dàng thả huynh muội Hòa Gia rời đi. Bên trong sơn mạch Vũ Hải, sương mù dày đặc, thân hình Thiền Sĩ Tuyết Sư cấp tốc xuyên qua trong rừng, bay nhanh như chớp. Bất trí bất giác, nhóm yêu tố nghịch lần yêu bằng cũng đuổi theo phía sau. Thiền Sĩ Tuyết Sư dùng tốc độ mạnh nhất của người đi. Sắc mặt của Lục Thiếu Du ngưng trọng trở lại. Lần này, mình tựa hồ trêu trọng không ít phiền toái, còn là phiền toái không bình thường nữa chứ. Vâng, thưa chủ nhân, tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư càng nhanh hơn. Trưởng môn, mọi người không sao chứ, đều tại chúng ta tới quá muộn. Nếu không phải nghe được động tĩnh, muốn tìm trưởng môn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lộc Sơn lão nhân lại nói. Nói tới đây, chợt cảm thấy lời của mình có chút dư thừa. Bạch Đình vẫn đi theo bên người trưởng môn, nhưng chưa ra tay. Trưởng môn đương nhiên không có việc gì cả. Ta không có sao, chuyện của các ngươi làm thế nào rồi? Lục Thiếu Du nhìn hai người dò hỏi. Nghe hai người thuật lại, Lục Thiếu Du biết được sau khi Thanh Hỏa lão quỷ chạy tới nơi ở của mình thì xử lý xong sự tình, sau đó trực tiếp chạy thẳng tới sơn mạch Vũ Hải. Riêng Lộc Sơn lão nhân còn có 3 đệ tử, lần này cùng dẫn theo đi ra. Trong đó có một vũ tướng lục trọng, một tứ trọng, một vũ phách cửu trọng. Khi tới sơn mạch Vũ Hải, Lộc Sơn lão nhân để 3 đệ tử phi linh bồn trước tiên. Bản thân mình tự vào sơn mạch, sau đó gặp được thành hỏa lão quỷ mới chạy tới. Hòa già, Huỳnh Muội, Úc Khánh đều nhìn chăm chú vào hai lão nhân, sắc mặt luôn kinh ngạc. Hai vị này hung danh hiền hách đều gia nhập vào phi linh môn, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Xin đa tạ lục trưởng môn đã cứu giúp, Huỳnh Muội chúng tôi vô cùng cảm kích. Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Mãn Ngọc hướng Lục Thiếu Du hành lễ. Đối với vị trưởng môn quá trẻ tuổi này, trong lòng bọn họ cũng không dám xem thường nữa. Ta không phải đặc biệt cứu hai người, mà bởi vì huyết hồn ấn thôi. Lục Thiếu Du nói, cho ta biết, vì sao trưởng môn Bách Thú Cốc lại có huyết hồn ấn? Làm sao ngươi biết, đấy là huyết hồn ấn? Nghe được 3 từ này, Hòa già Huỳnh Muội bây giờ sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du. Nhìn thấy phản ứng của họ, Lục Thiếu Du càng thêm xác định, Ngọc Bài có quan hệ tới sư phụ thánh thủ Linh Tôn nói. Không cần biết sao ta biết được, các người chỉ cần nói, sao các người có được huyết hồn ấn? Bạch Thú Cốc không chế yêu thú cũng nhờ huyết hồn ấn sao? Hai Huỳnh Muội đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không nghĩ tới có người biết bí mật của Bách Thú Cốc. Lục trưởng môn, người làm sao biết được huyết hồn ấn của Bách Thú Cốc? Sau thoáng dò dự, Hoa Mãn Ngọc lại hỏi, ta chẳng những biết, còn có thể thi triển ra nữa kìa. Lục Thiếu Du cười nói, trong tay tạo ra ấn quyết, huyết hồn ấn trong đầu nhanh chóng hóa thành năng lượng truyền vào trong kinh mạch, sau đó ngưng tụ trên bàn tay phải. Một thanh âm thú minh truyền ra, không gian nổi lên gợn sóng. Một cỗ uy áp thật lớn khuếch tán. Nhìn ấn quyết quỷ dị kia giống như đúc ấn quyết của Hòa Mãn Ngọc, nhưng lại càng mạnh mẽ hơn không ít. Là huyết hồn ấn, người làm sao biết được huyết hồn ấn? Sắc mặt của Hòa già Huỳnh Muội nhất thời giống như gặp phải quỷ. Đối phương không cần dựa vào ngọc bài là có thể thúc giục huyết hồn ấn, mà uy thế còn cường hãn hơn mình. Điều này làm cho bọn họ tuyệt đối kinh hãi. Giờ phút này, Diệp Vĩ cùng Úc Khái cũng vô cùng nghi hoặc. Khi nãy hai người nhìn thấy Hoa Mãn Ngọc thúc giục ấn quyết giống như đúc, lúc này nhìn thấy trưởng môn cũng có thể làm được, đương nhiên là bất ngờ. Hiện tại, người có thể nói cho ta biết ngọc bài kia các người có được từ nơi nào không? Lục Tiêu Du lại hỏi. Hai Huỳnh Muội đưa mắt nhìn nhau, thoáng dò dự, Hoa Mãn Ngọc mới nói. Lục trưởng môn, ngọc bài chính là Bách Thú lệnh của Bách Thú Cốc. Theo lời đồn đại, vài ngàn năm trước, khi Bách Thú Cốc vừa sáng lập, đã dùng Bách Thú lệnh có thể thúc giục huyết hồn ấn, nhờ vậy khống chế được yêu thú. Lục Thiếu Du chợt nhướng mày, nguyên lai bí mật khống chế yêu thú của Bách Thú Cốc lại là huyết hồn ấn. Điều này thật ngoài ý muốn, không biết trước kia Bách Thú Cốc có quan hệ thế nào với sư phụ thánh thủ Linh Tôn. Các người có thể nhận ra đây là dạng vật gì không? Nhớ tới trên người mình còn một khối ngọc bài giống y như đúc, Lục Thiếu Du lấy ra, chỉ có một điểm khác, chính là ngọc bài lớn hơn một chút, khí tức vô cùng quanh quẩn mạnh hơn không ít. Vừa nhìn thấy ngọc bài này, sắc mặt Huỳnh Muội, Hòa già lại đại biến. Hòa Mãn Ngọc lập tức lấy ra Bách Thú lệnh của mình. Hai khối ngọc bài vừa tiếp xúc, khối ngọc trên tay Hoa Mãn Ngọc chợt ảm đạm, tựa hồ như mất đi vẻ sáng bóng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức cung kính quỳ gối trước mặt Lục Tiêu Du nói. Bách Thú Cốc, truyền nhân đời thứ 9 Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, bái kiến giáo chủ. Giáo chủ sao? Lần này tới lượt Lục Thiếu Du kinh ngạc, nhìn Bách Thú lệnh ảm đạm, hắn cũng thấy kỳ quái. Ra vẻ sư phụ thánh thủ Linh Tôn lưu lại ngọc bài có quan hệ với Bách Thú Cốc rồi đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây như vậy? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Giáo chủ, Bách Thú Cốc có tổ huấn. Mặc dù ta là cốc chủ, nhưng vẫn thuộc về Thánh Linh Giáo. Khi ta tiếp nhận chức cốc chủ mới nghe được Thánh Linh Giáo tồn tại. Biết Bách Thú Cốc là chi nhánh của Thánh Linh Giáo. Nhưng nhiều năm qua, Thánh Linh Giáo chưa từng xuất hiện, vì vậy chúng ta đều đã quên. Hoa Mãn Ngọc trả lời. Vậy ngươi làm sao biết ta là giáo chủ Thánh Linh Giáo chứ? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Trong tay giáo chủ có Thánh Linh sắc lệnh, dựa theo tổ huấn, ai có Thánh Linh sắc lệnh, người đó chính là giáo chủ. Hoa Mãn Lầu đáp. Người nói, đây chính là Thánh Linh sắc lệnh sao? Lục Thiếu Du vuốt vuốt lệnh bài do sư phụ lưu lại. Nhớ rõ sư phụ từng nói qua, lệnh bài này có lẽ có thể sử dụng. Nguyên lai sư phụ từng sáng lập Thánh Linh Giáo, được xưng là Thánh Thủ Linh Tôn. Có vẻ Thánh Linh Giáo đích thật là do sư phụ sáng lập ra. Giáo chủ, Bạch Thu Lệnh hoàn toàn bị thánh linh sắc lệnh khắc chế, đã đủ chứng minh trong tay giáo chủ chính là thánh linh sắc lệnh. Huống chỉ giáo chủ có thể dùng tay không thi triển huyết hồn ấn, như vậy là không sai rồi. Chẳng lẽ giáo chủ muốn thử nghiệm Bạch Thu Cốc có từng quên tổ huấn hay không sao? Hòa Mãn Ngọc ngẩng đầu hỏi. Tốt lắm, đứng lên đi. Lục Tiêu Du cũng không giải thích nhiều. Chuyện này chính hắn còn chưa rõ, căn bản không nghĩ tới Bạch Thú Cốc thật sự quan hệ với mình. Tạ giáo chủ. Hòa Giao lại huỳnh bội lại đáp. Các người nói nghe một chút đi, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Vì sao Hắc Bạch Vô Thường muốn đối phó với Bạch Thú Cốc các ngươi? Lục Tiêu Du trầm tư một chút, nhìn hai huynh bội lại hỏi. Giáo chủ, 2 tháng trước đây, Hắc Bạch Vô Thường tới Bạch Thú Cốc yêu cầu chúng ta gia nhập bọn hắn, bằng không sẽ tiêu diệt cả cốc. Chúng ta tự nhiên không theo, vì vậy đã nảy sinh chiến đấu kịch liệt. Thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, ta cũng là đại ca, không phải là đối thủ. Cuối cùng, nhờ một đầu địa long yêu thú mới đột phá lục giai hậu kỳ chưa lâu, ngăn cản bọn hắn để hai huynh bội chúng ta trốn thoát. Nhưng bọn hắn đã liên thủ giết chết nhiều địa long kia. Dọc theo đường đi, chúng ta có ý phát tán tin tức trong Bạch Thú Cốc có bảo vật, chính là muốn hấp dẫn cao thủ 4 thế lực lớn tới đây, nhân cơ hội chạy thoát sự đuổi giết của Hắc Bạch Vô Thường, nào ngờ kết quả lại như vậy. Hòa Mãn Ngọc nhíu mày nói, vẻ mặt mất mát tổn thương. Gia nhập cùng bọn hắn yêu cầu các ngươi gia nhập thế lực gì? Lục Thiêu Du hiếu kỳ hỏi, nghe nói là Linh Vũ Giới. Hòa Mãn Ngọc lại nói, bọn hắn muốn Bạch Thú Cốc gia nhập Linh Vũ Giới, như vậy sẽ nâng đỡ chúng ta trở thành thế lực nhất lưu trong cổ vực, còn những chuyện khác chúng ta cũng không biết. Lại là Linh Vũ Giới. Sắc mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống, không nghĩ tới trong cổ vực, không ngờ cũng có người của Linh Vũ Giới. Sở dĩ hắn cảm thấy buồn bực là vì hắn biết chỉ sợ không bao lâu nữa, người của Linh Vũ Giới sẽ biết về hắn. Sự tình này liên quan tới Vô Tự Thiền Thư. Chỉ sợ người của Linh Vũ Giới đã sớm âm thầm truy tìm mình. Sau khi chuyện xảy ra ở Vũ Hải Sơn Mạch, mình sẽ bị nhiều người chú ý. Tới lúc đó, không cách nào tiếp tục ẩn giấu bên trong cổ vực. Lúc ở Vân Dương Tông cùng Thiên Kiếm Môn, Lục Tiêu Du từng nghe nói qua về Linh Vũ Giới. Lúc ở Lục Gia cũng có thân ảnh bọn hắn, đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trưởng Môn, nhìn thấy Lục Tiêu Du thất thần, Diệp Mỹ khẽ gọi. Hòa Mãn Lâu, Hòa Mãn Ngọc, hiện tại Bạch Thú Cốc đã là danh nghĩa. Các người có nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn hay là không? Lục Tiêu Du phục hồi lại tinh thần hỏi. Bạch Thú Cốc có tổ huấn, toàn bộ đệ tử phải đi theo giáo chủ. Nếu bây giờ giáo chủ là trưởng môn Phi Linh Môn, huỳnh bội chúng tôi tự nhiên nguyện ý gia nhập. Hai người không chút do dự mà nói. Tốt lắm, việc của Thánh Linh Giáo sau này chúng ta sẽ nói tỉ mỉ. Hiện tại các ngươi gia nhập Phi Linh Môn đi. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, nhìn qua Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng Lộc Sơn Lão Nhân. Hai vị cùng phụng, các người dẫn người về Phi Linh Môn trước, đem việc xảy ra tại Sơn Mạch Vũ Hải báo cho đồng lão biết. Trưởng môn, người không đi cùng chúng tôi về sao? Thanh Hỏa Lão Quỷ hỏi. Ta sẽ về sau, các người về trước đi, trên đường cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du nói xong liền gọi Nghịch Lân Yêu Bằng bay giữa không trung. Nghịch Lân Yêu Bằng vỗ cánh bay tới, thân hình đột nhiên mở rộng, uy áp khổng lồ khuếch tán. Đây chính là Nghịch Lân Yêu Bằng đẳng cấp lục giai. Hòa Mãn Ngọc nhíu mày, lúc này mới chú ý tới trong vô thanh vô tức có một đầu yêu thú cường hãn theo sau. Các người cưỡi Nghịch Lân Yêu Bằng quay về Phi Linh Môn đi, ta phòng chừng thêm một đoạn thời gian mới trở về đó. Lục Tiêu Du nói ra, hắn chỉ lo lắng cho Hòa Già huỳnh bội cùng Úc Khánh cùng và Diệp Mỹ. Nếu gặp nguy hiểm, có thể nhờ tốc độ của Nghịch Lân Yêu Bằng mà thoát thân. Vâng, thưa trưởng môn. Lộc Sơn Lão Nhân cũng không hỏi nhiều. Có Bạch Linh đi theo, bọn hắn cũng không có gì lo lắng. Khi mọi người nhảy lên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hồ đều chuyển lên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư. Khi nhìn thấy cảnh này, Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Mãn Ngọc vốn luôn giao tiếp với yêu thú đều cảm giác được chút bất phàm, sắc mặt biến đổi. Hoa Mãn Ngọc chợt hô, trời ơi, là Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hồ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao. Lục Tiêu Du lại dặn dò một lượt, nhìn thấy Nghịch Lân Yêu Bằng đi xa, sắc mặt vẫn luôn ngưng trọng. Lão đại, chúng ta ở đây làm gì? Tiểu Long ngẩng đầu phun ra nuốt vào cái lưỡi của nó mà hỏi. Tìm địa phương, ta muốn bế quan tu luyện. Lục Tiêu Du nhìn nhóm linh tướng đang bị cấm chế, tay cầm trên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư. Một lát sau, bên trong một khe sâu, sương mù bao phủ dày đặc. Khe sâu không thấy đáy. Lúc này bên trong một hang đá thiền nhiên dưới đáy cốc, Lục Tiêu Du đang đi thẳng vào bên trong đó.

Trên cửa thành có tấm bảng viết hợp hoàn thành. Đi trong thành tùy ý có thể thấy được những nữ tử xinh đẹp mặc quần áo bại lộ, đang không ngừng thi triển mỹ sắc với nam giới đi qua, làm cho đông đảo nam nhân không thể kiềm chế. Nhưng có người biết chuyện cũng không dám gần gũi những nữ tử này. Đây đều là nữ đệ tử hợp hoàn tông. Sau khi ân ái với nàng thì tu vi sẽ giảm sút, vì vậy nữ tử hợp hoàn tông cũng không dễ trêu vào. Phi Linh Bôn dám giết tông chủ hợp hoàn tông, truyền hiệu lệnh của ta, cường giả trong tông xuất phát, ta muốn bình định Phi Linh Bôn. Bên trong hợp hoàn tông, một tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Tại địa cương thành là căn cơ của địa cương môn. Lúc này trong dãy kiến trúc rộng lớn cũng có thanh âm tức giận vang ra. Phi Linh Bôn, địa cương môn không đem các ngươi san thành bình địa, làm sao sống yên trong cổ vực. Bên ngoài sơn động bị sương mù bao phủ, lúc này bỗng dưng chuyển ra năng lượng bà động. Một cỗ năng lượng vô hình tràn ra thành gợn sóng, dũng mãnh tràn vào sơn động, nương theo sau một cỗ chân khí bắt đầu kéo lên. Cỗ chân khí kéo lên một đoạn thời gian, lại một cỗ chân khí dựng thẳng lên cao, chấn động tầng trời. Sương trắng dày đặc cuồn cuộn sôi trào. Lục Tiêu Du mở mắt, một cỗ tinh quang bắn ra, khí thế cường hãn bạo phát, nháy mắt liền thu điểm không thấy đầu nữa. Thời khắc này, người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra khí tức của Lục Tiêu Du đã lên tới linh tướng lục trọng. Rốt cục đột phá tới linh tướng lục trọng, khóe môi Lục Tiêu Du lộ ra nụ cười mà nhủ thầm. Lão đại, chúc mừng người đã đột phá. Tiểu Long hưng phấn đi tới trước người Lục Tiêu Du, trong mắt bắn ra tinh quang, tựa hồ tu luyện trong khoảng thời gian này cũng đạt được tới lợi ích không nhỏ. Người hình như cũng tiến bộ không ít đó. Vuốt ve Tiểu Long, Lục Tiêu Du cảm giác chân khí của nó mạnh hơn không ít. Đệ tử hình như sắp đột phá rồi. Tiểu Long có chút đắc ý nói. Chúng ta cần phải trở về thôi. Lục Tiêu Du duỗi lưng, phòng chừng nhóm người Thanh Hỏa lão quỷ đã về tới bổn môn. Hắn cũng cần phải trở về thôi. Thu thập một phen, Thiên Sĩ Tuyết Sư bay lên trên không trung. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Bạch Linh lại hóa thành một thân ảnh tuyệt mỹ đứng sừng sững bên trên đó. Ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, sắc mặt Lục Tiêu Du có chút ngưng trọng. Trong đầu suy nghĩ thật nhiều vấn đề, chỉ sợ lần này Phi Đình Bồn sẽ gặp phiền phức. Hắn đánh chết bà trưởng môn của Cường môn, Hợp Hoan Tông cùng với Côn Sơn môn, đánh chết không ít đệ tử Hắc Sát giáo cùng với ba môn phái kia. Lục Tiêu Du cũng không cho rằng Hắc Sát giáo sẽ buông tha cho Phi Linh môn. Nghiêm khắc mà nói, mặc dù Phi Linh môn nằm trên địa bàn Hóa Vũ Tông, nhưng theo Lục Tiêu Du phỏng chừng, Hóa Vũ Tông tuyệt đối sẽ không giúp đỡ, làm sẽ ngao cho thành tranh nhau, ngư ông đắc lợi, như vậy còn gì tuyệt vời hơn. Thật là phiền toái. Lục Tiêu Du nhướng mày than nhẹ. Lần này hắn đắc tội không ít người, ba thế lực nhị lưu kia đều có cường giả trấn thủ, chỉ sợ thực lực không thua kém Quỷ Vũ Tông và Đới Lão Quỷ. Nếu như một mình đối phó ba sơn môn kia, Lục Tiêu Du cũng không e ngại, Phi Đình Môn có đủ sức để liều mạng. Dù sao trong Phi Đình Môn còn có Lão Độc Vật, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, còn có Bạch Linh. Chỉ Bạch Linh cùng Lão Độc Vật đã có thể đối phó bất luận kẻ nào dưới trướng Vũ Vương, mà một Lộc Sơn Lão Nhân cùng với Thanh Hỏa Lão Quỷ liền thủ cũng đối kháng được Vũ Xuất Cửu Trọng. Điều Lục Tiêu Du lo lắng chính là Hắc Sát giáo. Nếu có cường giả đi tới, Phi Linh Bồn sẽ rơi vào trong nguy cơ. Tới lúc đó vô cùng phiền phức. Hắc Sát giáo cũng không phải thế lực nhị lưu, thực lực chỉ sợ không yếu hơn Vân Dương Tông cùng Tam Tông Tứ Môn bao nhiêu. Sau một lát, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi luyện hóa linh lực trong cơ thể. Lục Tiêu Du rơi vào trạng thái tu luyện, Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp tốc bay thẳng ra ngoài Vũ Hải Sơn Mạch. Cho đến tận một ngày sau, Lục Tiêu Du dừng tu luyện, mở mắt, tinh quang bắn ra. Lão đại, phía trước hình như có yêu thú đấy. Tiểu Long ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn qua một bên. Trong sương mù dày đặc, tựa hồ có thú minh chuyển tới. Chúng ta đi nhìn xem thử. Lục Tiêu Du nhíu mày, lập tức phân phó Thiên Sĩ Tuyết Sư bay qua. Sau một lát, bên trong một khe núi sương mù bao phủ, từng thanh âm đổ tung thật lớn vọng ra, cả không gian như run rẩy hẳn lên. Là Phi Tiên Ngô Công, trình tự ngũ giai hậu kỳ. Thanh âm Bạch Đình rơi vào trong tai của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn, trước mắt xuất hiện một đầu yêu thú. Giữa không trung vang lên tiếng xé gió bén nhọn, một con yêu thú thật lớn đang vỗ cánh xoay quanh giữa không trung. Đầu yêu thú dài trăm thước, sau lưng có tám đôi cánh lớn, thân hình như cây trúc chia thành từng tiết bột. Dưới bụng của nó có vô số chân lớn dài mấy thước, trên thân phủ kín răng cưa sắc bén, lóe hàn quang. Hắn mang ẩn hiện, chân khí cuồng bạo áp người. không ngờ là Phi Thiên Ngô Công. Lục Tiêu Du thật kinh ngạc, Phi Thiên Ngô Công là loại yêu thú rất hiếm thấy, cũng cực kỳ khó đối phó, chẳng những toàn thân có kịch độc, huyết mạch lại cực cao, chỉ sợ không kém hơn nghịch lần yêu bằng. Khi Lục Tiêu Du đưa mắt quan sát, phát hiện đối diện Phi Thiên Ngô Công là một dòng binh đoàn, trên mặt đất có hơn 10 cỗ thi thể, hẳn là vượt trải qua một trận đại chiến. Nhân loại đáng chết, đi chết đi. Phi Thiên Ngô Công mạnh mẽ hét to, lập tức vỗ mạnh 8 đôi cánh lớn như viên sao băng va chạm thẳng vào nhóm dòng binh đoàn. Mọi người chạy mau! Kinh phong thật lớn áp bách xuống dưới đất, làm 300-400 người bên dưới cực kỳ hoảng sợ. Trận khí chớp động, thân hình họ cấp tốc thối lui. Yêu tung cũ dài hậu kỳ, không có vài người có thể đối kháng. Phi Thiên Ngô Công, người đừng có quá đáng như vậy. Một thanh âm quát lớn truyền ra, năm thân ảnh bay lên, người đi đầu tay nắm loan đao, mang theo hồng mang lửa cháy, hùng hăng bổ thẳng về phía Phi Thiên Ngô Công. Nhân loại độc ác, người muốn chết sao? Thân hình của Phi Thiên Ngô Công khổng lồ, nhưng tốc độ nhanh như chớp, đột nhiên hạ đầu xuống tránh thoát đao mang. Tiếp theo, chân khí tổng khổng lồ đột nhiên vặn vẹo vùng ra. Người cầm đao vốn định thối đuôi, nhưng kình phong phá không mà tới. Nhất thời, một bóng đen thật lớn giáng xuống. Đó chính là thân hình kền kền, kênh càng của Phi Thiên Ngô Công áp xuống dưới. Phá cho ta! Vào thời khắc này, người cầm đao kinh hãi, một đạo trường ấn bay ra, hùng hăng vỗ lên Phi Thiên Ngô Công, cuối cùng va chạm vào thân hình thật lớn của nó. Một thanh âm tiếng nổ trầm thấp truyền tới, lực lượng cường hãn, thân thể Phi Thiên Ngô Công chỉ thoáng khựng lại, mà người đánh ra trường ấn trực tiếp văng ra ngoài. Một vũ tướng bát trọng, một vũ tướng thất trọng, một đỉnh tướng lục trọng, hai vũ tướng ngũ trọng. Nhìn chăm chú vào chiến trường, Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc, một dòng binh đoàn có được nhiều vũ tướng như vậy, còn có linh tướng lục trọng, đây đã là rất giỏi. Nhưng thực lực Phi Thiên Ngô Công rõ ràng đã tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đột phá lục giai. Năm người kia mà muốn đối phó tuyệt đối là khó khăn. Ngay khi Lục Tiêu Du còn đang suy nghĩ, Phi Thiên Ngô Công cũng không cấp cho dòng binh đoàn thời gian thở gấp. Thân thể của nó cao lớn vặn vẹo, vô số chân khí khoảnh khắc bao phủ lấy năm người. Thế công vô cùng sắc bén, thanh âm nổ bạo trầm thấp không ngừng vang lên. Giữa không trung xa xa, Lục Tiêu Du cao mày, không biết vì sao dòng binh tới Phi Thiên Ngô Công. Có thể nói như vậy, bình thường dòng binh đoàn nhìn thấy yêu thú cấp bậc như thế đều sẽ đi đường vòng, nhất định sẽ không trêu chọc tới nó. Trong tích tắc, hai thân ảnh bị chấn bay ra, hai người phun máu đen, sắc mặt biến thành màu đen, chính là hai vũ tướng ngũ trọng. Xem tình huống, hẳn là bị trúng kịch độc của Phi Thiên Ngô Công. Nhân loại đáng chết, đều đi chết cả đi. Thân thể to lớn của Phi Thiên Ngô Công đấu đá lung tung, mang theo uy thế kinh người công kích xuống, đá vụn bay tung tóe. Tiểu Long, Phi Thiên Ngô Công kia rào cho người và thái âm yêu thọ. Lục Tiêu Du thoáng do dự, khoe môi lộ ý cười thản nhiên. Trong dòng bình toàn còn có một linh tướng lục trọng, như vậy đã không thể buông thả. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Tiêu Du lập tức lao thẳng tới khe sâu, chỉ vài lần nhảy lên đã đi tới trong khe núi. Nhìn thấy có người xông vào khe sâu, Phi Thiên Ngô Công rít lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm đạo khí, để đèn nhánh có người vô cùng. Có độc, có độc! Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, cau mày, khí thể của Phi Thiên Ngô Công tuyệt đối là kịch độc. Lão đại, giao cho ta được rồi. Trên vai Lục Tiêu Du, Tiểu Long nhảy ra, thân hình bở rộng, đồng thời trong miệng phun ra một mảnh kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm khổng lồ gào thét bao trùm tới phía trước, nhất thời cột lửa phóng lên cao, nhiệt độ chung quanh lập tức dâng lên. Trên bầu trời truyền tới khí thế thê lương, thân thể Phi Thiên Ngô Công chợt lui, vừa rồi không kịp chú ý nên nó đã nếm một chút thiệt thòi. Tiểu Long thấp giọng rít gào, thân hình trướng dưới, trướng lớn hơn 400 thước, một cỗ chân khí uy áp vô hình bao phủ thiên không. Trong mắt Phi Thiên Ngô Công nhất thời lộ vẻ nghe e ngại. Phi Thiên Ngô Công, đi xuống cho ta. Một đạo lam mang lướt qua chân trời, thân hình mở rộng, bám theo uy thế kinh người, hùng hăng áp về phía Phương Thiên Phi Công. Chính là Thái Âm Yêu Thỏ công kích tới, đồng dạng đều đạt tới cấp bậc ngũ giai hậu kỳ. Thái Âm Yêu Thỏ đương nhiên không e ngại Phi Thiên Ngô Công. Một màn đột nhiên xuất hiện, khiến cho trong vòng mấy vũ tướng cũng có là dòng binh đoàn vui vẻ. Người tới là nhân loại, xem ra còn có viện thủ. Lúc này Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn họ, cười lạnh mà nói, tất cả các ngươi đều đi chết cả đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước người vũ tướng nhất trọng. Trong tay tản ra chân khí hùng hồn, một đạo trường ấn hoàng sắc phóng lên cao, ngay lập tức bao trùm toàn bộ yếu hại của người kia. Trường ấn đánh ra vô số tàn ảnh, cuối cùng hội tụ thật quỷ dị. Quá trình này chỉ trong tích tắc, ngay tiếp theo trường ấn hung hăng đánh lên người vũ tướng Thất Trọng. Vũ tướng Thất Trọng kia cơ hồ không thể có thực lực phản kháng. Cương quyền hộ thân nháy mắt nứt vụn, một cỗ cự lực trút xuống dưới. Khi hải đàn điền của hắn hoàn toàn bị phá hủy. Lão Tam, sắc mặt của vũ tướng Bát Trọng đại biến, trong mắt kinh hãi. Ngay sau đó, loạn đao trong tay bổ về phía Lục Thiếu Du, phản ứng của hắn cực nhanh, đao mang phá vỡ không gian, đánh thẳng tới trước người Lục Thiếu Du. Đao mang hùng hăng bổ lên người Lục Thiếu Du, không gian sóng gợn đảo qua, thân hình Lục Thiếu Du bị bổ thành hai nửa. Là tan ảnh mà thôi. Vũ tướng kia đang âm thầm cào hứng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, lúc này mới nhìn rõ ràng thân ảnh của đối phương thật ra chỉ là một tàn ảnh. Tốc độ của người quá chậm. Vào thời khắc này, thân ảnh Lục Thiếu Du đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng vũ tướng Bát Trọng. Mấy đạo thủ ấn kết thành cấm chế rơi xuống đất, ngay lập tức vũ tướng kia không thể nhúc nhích. Chỉ còn một mình ngươi. Không hề dừng lại, Lục Thiếu Du lao thẳng về hướng linh tướng Lục Trọng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du liên tục đánh giết hai đồng bạn của mình, linh tướng Lục Trọng chợt kinh hãi, nhưng cũng không phải là người quanh tay chịu chết. Trong tay đánh ra thủ ấn, trong bị tầm bắn ra một đạo lưu quang. Lưu quang mang theo cuộn sóng vô hình cuộn cuộn cuốn tới. Mỗi một tầng sóng chồng lên, ẩn chứa công kích linh hồn lực, làm cả không gian đều run rẩy. Linh hồn công kích. Lục Thiếu Du chỉ cười nhẹ, đồng dạng là linh hồn công kích của linh tướng Lục Trọng. Lục Thiếu Du vốn có thể trực tiếp dùng linh hồn lực trực tiếp đối kháng, chẳng qua hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, hơn nữa cấp bậc công kích như thế cũng không làm khó được hắn. Nhưng cũng chỉ nháy mắt, Lục Thiếu Du cảm thấy công kích kia không dễ làm, bởi vì đối phương sử dụng cách cuộn sóng thành từng đợt nối tiếp, không cho người cơ hội thở gấp, đã trực tiếp công kích vào không gian linh hồn trong đầu hắn. Loại công kích này chỗ nào cũng có, làm cho hắn không thể không phân ra tâm thần đối phó được khu vực luyện hóa. Cũng may công kích này đối với Lục Thiếu Du cũng không quá mạnh mẽ, chưa tới chỗ xâm nhập vào trong đầu đại quy mô. Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thiếu Du kết thủ ấn, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, đồng thời đẩy ra một đạo trường ấn trong suốt bắn vọt ra ngoài, cuối cùng hóa thành lục mang đón gió mà trướng, bay về phía trước. Trường ấn chấn khai sóng gợn, không gian sóng gợn mạnh mẽ sôi trào, trực tiếp nổ vang trên không trung. Âm thanh thật lớn vang vọng, một cỗ năng lượng khổng lồ, khủng bố, cực hạn đổ tung chẳng khác gì một quả bom. Không gian cuộn sóng, nháy mắt biến mất không thấy đầu nữa, không còn một chút tĩnh động. Sắc mặt linh tướng Lục Trọng nhất thời đại biến, linh hồn công kích trong phút chốc biến mất, giống như đã hư không mà tiêu thất vậy. Khi đạo quang mang áp xuống, không gian xung quanh đều đặn vặn vẹo một chút, một cỗ chân khí cuộn sóng vô hình nháy mắt lan tràn, khuếch tán ra, không gian gợn sóng lập tức áp xuống trên người linh tướng Lục Trọng. Sau một thoáng ngây người, linh tướng Lục Trọng vội vàng bỏ chạy, nhưng không cách nào chạy thoát khỏi khu vực không gian bị vặn vẹo. Linh lực quỷ dị biến mất, trong lòng nhất thời rối loạn. Hai đạo chỉ ấn rơi xuống, linh tướng Lục Trọng lập tức bị giam cầm. Lục Thiếu Du thở dài phẩy tay ra, đối với biểu hiện của mình cực kỳ vừa lòng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Tiểu Long cùng Thái Âm Yêu Thỏ đang chiến đấu kịch liệt cùng Phi Thiên Ngô Công. Phi Thiên Ngô Công có ưu thế phi hành, chiếm không ít tiện nghi. Tiểu Long cùng Thái Âm Yêu Thỏ nhất thời cũng không chế ngự được nó, nhưng vẫn làm cho nó nếm thiệt thòi không ít. Nó đang liên tục rít gào, thân thể to lớn không ngừng vẫy động, làm không ít tảng đá lớn trong khe sâu bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Phi Thiên Ngô Công cũng không ngu ngốc, nhìn thấy tình thế chung quanh đã nảy sinh ý thối lui. Yêu Hoàng Khí cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Long, Phi Thiên Ngô Công càng thêm e ngại. Sau tiếng rít gào bất đắc dĩ, thân thể to lớn lập tức thối lui bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Ở lại đi. Trên không trung xa xa, phía trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư hiện lên một tia bạch mang lướt qua không gian nhanh như chớp. Tàn ảnh xuyên thấu hư không, vang lên thành âm xé gió. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời dâng lên. Tốc độ quá nhanh, tàn ảnh phút chốc đang ngăn cản trước đường chạy trốn của Phi Thiên Ngô Công. Một tiếng thú rống trầm thấp truyền ra, bạch linh quách trường bản thể khổng lồ mang quanh thân trắng tinh như tuyết cùng với sáu cái đuôi quỷ dị màu lục. Sáu chiếc đuôi dài vài trăm thước quỷ dị xuyên qua không gian, quanh thân quanh quần bạch quang màu trắng. Cảm giác được chân khí của bạch linh, thân sắc của Phi Thiên Ngô Công đại biến, thân hình chợt run rẩy hẳn lên. Đi xuống cho ta. Một thanh âm thản nhiên truyền ra, lồng màu trắng tinh dựng đứng, kinh phong vô tận khuếch tán, khí thế cuồng bạo tuôn tràn chấn động cả không gian trào đảo. Sáu chiếc đuôi mang theo bạch quang chói mắt bao phủ về phía Phi Thiên Ngô Công. Quanh thân Phi Thiên Ngô Công lập tức tràn ngập một mảnh hắc vụ, khí thế kỳ độc bao giờ bao phủ không gian, thân thể to lớn hoàn toàn chìm đắm ở bên trong. Chỉ trong nháy mắt, sáu chiếc đuôi lớn đã xuyên qua khói độc, mang theo lực lượng cường hạn bén nhọn, ánh mắt rơi trên lưng Phi Thiên Ngô Công. Thanh âm đổ tung, không gian rùn rẩy, khói độc tán loạn, chỉ thấy thân thể Phi Thiên Ngô Công đã bị đánh rơi xuống đất. Mặt đất dường như chấn động, vài tảng đá lớn bị nện thành nát vụn, một đoàn huyết vụ phun ra, đôi mắt đỏ tươi của Phi Thiên Ngô Công bỗng dưng ảm đạm. Thân thể khổng lồ cũng không quan tâm thương thế của mình, thẳng người bỏ chạy, thế nhưng tốc độ đã chậm hơn không ít. Còn muốn trốn ư? Tiểu Long quát một tiếng, kim sắc lưu quang quanh quẩn, chiếc đuôi khổng lồ như tia chớp xuyên thấu qua không gian, nặng nề rơi lên người của Phi Thiên Ngô Công. Phi Thiên Ngô Công vừa bay lên liền bị nện xuống, nặng nề rơi xuống đất. Thay âm yêu thỏ hú lên một tiếng bén nhọn, thân thể xuất hiện ngay sau lưng Phi Thiên Ngô Công, móng vuốt trực tiếp kéo ra mấy vết rách dài tận trên lưng của nó, máu tươi tuôn ra. Đau đớn kịch liệt làm Phi Thiên Ngô Công kêu thảm, thương thế nặng hơn vài phần, trong miệng lại phun ra một ngụm máu. Bạch Linh hóa thành đạo thân ảnh xinh đẹp tới cực điểm, rơi xuống bên người Lục Thiêu Du. Có muốn đánh chết nó hay không? Thanh âm ôn nhu uyển chuyển vang lên. Lưu cho nó một mạng đi, tâm đồng đang cần tọa kỵ. Lục Thiêu Du thoáng do dự, thần hình biến mất tại chỗ, tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Phi Thiên Ngô Công. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.